Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bọn họ không có, người ở nơi này chờ đã bao lâu? Ngụy Hiên đi đến dung âm phía sau, hai tay chống tại ghế dài chỗ tựa lưng trên rìa, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nguyên lai nàng đang chơi lật hoa dây, một cái đầu đuôi nối tiếp vòng dây thường, đeo vào hai tay thượng, thông qua ngón tay quấn quanh bện. Có thể lật ra đủ loại đồ án, loại này tiểu trò chơi có thể hai người hỗ động, cũng có thể một chỗ thời điểm chính mình giải buồn chơi. Ngụy Hiên đi đến địa ngục rất lâu, không có thu gặt người nhiệm vụ thời điểm, hắn học tập rất nhiều về bình thường nhân loại sinh hoạt thường thức. Rất nhiều thứ hắn mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng là vẫn là biết đến. Bất quá lật hoa dây thứ này không tính tại hắn thừa nhận thương thức trong phạm vi. Hắn sở dĩ biết, là vì cùng hắn cùng phòng ngủ hắc y tiểu ca hai ngày nay tổng đang chơi. Hắn nói mình bình thường tổng ngồi ở trước máy tính bùm bùm gõ bàn phím. Thời gian trưởng tay liền sẽ cương. Lật hoa dây là thật tốt hoạt động ngón tay phương thức. Ngụy Hiên hơi nheo mắt, nàng dùng đến lật hoa dây dây thường. Không phải là tên kia dùng sao? Đúng lúc này, hắn nghe được dung âm lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói. Ngụy Hiên, Hướng Dương cùng Bộ Lương đều không có, phát hiện hắc y tiểu ca điện thoại không gọi được sao? Dung âm liền đi nam tầm tìm hắn. Nam sinh đi nữ tầm tương đối phiền toái. Nhưng nữ sinh đi nam tầm liền không có nhiều như vậy hạn chế. Hơn nữa, trường học tổng cộng chỉ có mấy cái đóng dấu phong. Một người trong đó liền tại nam tầm lầu 1, so với tại chủ giáo học lâu đóng dấu phòng, nam tầm đóng dấu phòng rõ rệt muốn cách nữ tầm gần hơn chút. Vì thế rất lâu, nữ sinh đều sẽ lựa chọn đi nam tầm đóng dấu phòng đóng dấu tư liệu. Dần ra, trông cửa đại gia cũng đã quen rồi, dung âm đem sân trường ngăn áp ở trông cửa đại gia kia. Trực tiếp đi vào hành lang, đi ngang qua đóng dấu phòng sau. Nàng theo cửa cầu thang leo đến lầu 3, y theo ký ức tìm được bọn họ phòng ngủ, môn khép, nàng gõ cửa, không có người trả lời, liền đi vào, nam sinh phòng ngủ phòng so nữ sinh phòng ngủ muốn tiểu một ít. Bởi vậy đều là hai người tầm, dung âm đi vào phòng, phát hiện mặt phải giường là không, thượng tầng giường trống trơn, chỉ có trụ cột nhất nệm, hạ tầng bàn không có gì cả. Liền phảng phất hắc y tiểu ca đã muốn thu thập xong hành lý. Triệt để chuyển rời này tại phòng ngủ. Hay hoặc là, cái này phòng ngủ nguyên bản không có hắn người này. Trước đài đại gia chỗ đó có làm căn phòng ngủ tầng học sinh danh sách. Mặt trên có từng cái phòng ngủ học sinh tên, ảnh chụp cùng với học biệt hiệu. Phương tiện đối làm căn phòng ngủ tầng tiến hành quản lý. Dung âm đi đến trước đài. Kính nhờ đại gia hỗ trợ tìm hắn người này. Không có, nhà này phòng ngủ tầng luôn luôn liền không có ở qua gọi Hướng Dương học sinh. Dung âm đi ra nam sinh phòng ngủ tầng, nhận được Ôn Nhã điện thoại, Bộ Lương cũng nhân gian bốc hơi lên. Dung âm trước khi đi nói cho Ôn Nhã mục đích của chuyến này. Biết được hắc y tiểu ca khả năng tao ngộ bất hạnh sao? Ôn Nhã đột nhiên nhớ ra. Bộ Lương đến bây giờ mới thôi đều không cùng nàng liên hệ. Nàng bấm của nàng điện thoại, phát hiện mã số là không biệt hiệu, ngày mai sẽ là đại hội thể dục thể thao. Sân trường trên mạng đã muốn công bố vận động viên danh sách. Ôn Nhã giật mình phát hiện, máy tính học viện nữ tử 5000m hạng mục lại là từ những nữ sinh khác phụ trách. Nàng lại đi thăm dò tìm lớp đội trong danh sách. Cái này danh sách là mấy ngày gần đây mới tuyên bố. Thống kê các học sinh các loại phương thức liên lạc, mặt trên vẫn không có tên Bộ Lương. Kinh khủng hơn là, trên đường nàng đi một chuyến toilet, lúc trở lại phát hiện Bộ Lương giường đã trống không? Không trên giường còn đống nàng cùng dung âm tạp vật này. Những kia chết mất người chơi hư không tiêu thất, chỉ có may mắn còn tồn tại người chơi nhớ bọn họ tồn tại. Dung âm rũ xuống lông mi, Hướng Dương quả thực như hắn theo như lời như vậy, tại sau khi hắn chết vài giờ trong, đem đầu mối hữu dụng đều truyền cho bọn họ, người tại Lăng Vũ chỗ đó chiếm được đầu mối gì sao? Hắc Y tiểu ca tuy rằng luôn luôn kia phó nhược yếu tiểu bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt nợ chặt, nhưng hắn chung quy sẽ dùng máy tính làm rất nhiều chuyện. Nhưng lại tay cầm tay giáo hội hắn hồng bao cùng biểu tình bao sử dụng. Biết được cái chết của hắn Tấn, Ngụy Hiên có hơi nhăn lại mày. Đáng chết, trong lòng lại phá lệ có chút khó nhận. Rõ ràng hắn chặt người chơi chưa bao giờ nương tay. Quả nhiên là bị nàng ảnh hưởng sao? Ngụy Hiên buông mi nhìn chằm chằm thiếu nữ. Họ lúc trước muốn cái nghèo khó sinh vào ở phòng ngủ. Không phải là muốn cái bảo mẫu, mà là muốn cái nơi chút giận, dùng âm nghĩ tới cái kia nghe nói thích bắt nạt nữ sinh học tỷ. Chuẩn bị cho Kim Thi ra. Không, là cấp cổ huyền, Kim Thi ra là thuận tiện, kia tại phòng ngủ ba nữ sinh đều không là đèn cạn dầu, Lăng Vũ thoạt. Nhìn cao lãnh không thể leo tới, kỳ thật theo trung học liền bắt đầu lạm giao. Kim Thi ra là song tính, nàng không riêng giao bạn trai, cũng giao bạn gái, có chút bạn trai thậm chí còn là vì thay của nàng bạn gái đánh yểm trợ. Về phần cổ huyền, nàng có bạo lực khuynh hướng, cổ huyền trong nhà mặc dù có tiền, nhưng phụ thân xuất quỹ, mẫu thân có đôi chút trầm cảm bệnh, hai người kia lẫn nhau tra tấn, cố tình lại không chịu ly hôn, từ đầu đến cuối duy trì mặt ngoài cùng hòa thuận. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở loại này trong hoàn cảnh, tinh thần cũng có chút không bình thường, ở bên ngoài nàng chính trực, lương thiện, ôn nhu, trở lại phòng ngủ nàng liền thay đổi phó bộ dáng, thường xuyên tự mình hại mình, ném này nọ, có đôi khi sẽ còn ngược đãi tiểu động vật. Ngụy Hiên nói nhẹ nhàng mím môi. Ta nghe con kia chết miêu nói, nó nguyên bản có hai cái tiểu tử kết bạn. Sau này có một chỉ bị một nữ sinh dùng túi ni lông trang đi. Ngày nào đó ban đêm, cái kia tiểu tử kết bạn lại bị nữ sinh kia vùi vào bồn hoa, nó đem tiểu tử kết bạn đào đi ra. Phát hiện nó hai con mắt bị khoét ra ngoài, móng vuốt cũng bị chặt xuống, thân thể huyết lâm lâm. Tất cả đều là dùng dao cắt qua dấu vết, căn cứ nó tướng mạo miêu tả. Là cổ huyền không sai, như vậy. Từ lúc Triệu Tiểu Hoa truyền vào kia đại phòng ngủ sau, nàng liền luôn luôn bị cổ huyền ngược đãi sao? Ân, cổ huyền thích dùng dao dọc giấy cắt cánh tay của nàng. Có đôi khi thích dùng kim đâm nàng ngón tay, hoặc là tại của nàng trên lưng mặt nhỏ sáp mỡ. Bất quá nàng thích nhất dùng vẫn là kéo. Nàng thường xuyên sẽ dùng dao cắt bắp đùi của nàng, kéo. Dùng âm nghĩ tới nứt ra nữ cây kéo trong tay. Cổ huyền bạo ngược khuynh hướng là lúc được lúc ngừng, mỗi lần tại Triệu Tiểu Hoa trên người phát tiết qua nộ khí. Tâm lý trạng thái khôi phục bình thường sau, nàng liền sẽ cho Triệu Tiểu Hoa rất nhiều tiền, giúp nàng trả nợ, bởi vậy Triệu Tiểu Hoa không có phản kháng, dung âm gật gật đầu. Kia đánh vỡ sự cân bằng này là cái gì? Ngụy Hiên nghe vậy trợn trắng mắt. Là cái người kêu Phương Thanh Diệu ra hỏa, Triệu Tiểu Hoa không phải cái gì xã đoàn xã trưởng. Sao, hai cái xã đoàn từng có qua hợp tác, nàng liền bị cái kia tao phóng túng tiện mê hoặc, kia chính là Phương Thanh Diệu mãnh truy cổ huyền thời điểm. Triệu Tiểu Hoa có thể là cảm thấy, của nàng nam thần cư nhiên sẽ thích loại nữ nhân này. Trong lòng không thăng bằng đi a, quên cùng ngươi nói. Kim Thi ra cùng cổ huyền đại trưởng kỳ người yêu trường kỳ ở chung nhường Triệu Tiểu Hoa có đây. Đủ thời gian siêu tập chứng cớ, nàng chụp được Kim Thi ra cùng cổ huyền thân thiết ảnh chụp. Giấu đi chuẩn bị tìm thời gian cho Phương Thanh Diệu xem. Lại muốn mượn máy thoát khỏi họ khống chế, trông cửa đại gia người chơi từng nhắc đến với họ. Triệu Tiểu Hoa chủ động đưa ra qua đổi tầm, lại chính mình hủy bỏ xin. Nàng là bị phát hiện sao? Ân, Ngụy Hiên có hơi nhăn lại mày. Lăng Vũ không rõ lắm mặt sau sự tình phát sinh. Nàng chỉ biết là sau này cổ huyền lộng đến Triệu Tiểu Hoa lỏa chiếu. Đem nàng đắn đo được gắt gao. Đoạn thời gian đó Kim Thi ra sắp sinh nhật. Nàng liền bức bách Triệu Tiểu Hoa đốt pháo hoa chúc mừng, dung âm nghe vậy rũ mắt. Kim Thi ra là hiệu trưởng nữ nhi. Nàng biết lúc này đốt pháo hoa sẽ cho trường học mang đến như thế nào danh dự tổn thương. Cũng biết Triệu Tiểu Hoa đem nhận đến như thế nào trừng phạt. không có học bổng cùng nghèo khó trợ cấp tiền, lưng đeo nợ nần Triệu Tiểu Hoa đem sống được vô cùng gian khổ. Họ đây là đang cắt đứt đường lui của hắn, nhận đến trừng phạt sau, nàng trừ dựa vào họ, không có lựa chọn nào khác, như vậy mục tiêu liền khóa chặt tại đây 5 người trên người, Ngụy Hiên đếm đếm. Kim Thi Gia, Cổ Uyển, Lăng Vũ, Phương Thanh Diệu, Trần Tín Thủ, hai tên nam sinh cùng ta cùng tầm, ba nữ sinh tại nghiên cứu sinh phòng ngủ, không phải đặc biệt phân tán. Vài phút trong ta liền có thể đem bọn họ đều giết sạch, hắn nói đầu ngón tay khẽ nhếch. Tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, vội vàng đem trận này trò chơi chấm dứt. Chúng ta trở về ăn cái gì đi, đừng có gấp, Dung Âm Tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như. Vậy, nếu như là đem hoài nghi đối tượng xác định tại đây 5 người lời nói. Nàng rất sớm liền có thể làm được, Triệu Tiểu Hoa không có lựa chọn nhảy lầu. Mà là thắt cổ ở phòng ngủ, trước khi chết còn cố ý xé rách miệng mình, làm cho chính mình huyết lâm lâm thân thể đối diện cửa phòng ngủ. Đây liền đã muốn đại biểu nàng đối phòng ngủ người nào đó có hận ý. Hoặc là đối toàn tầm người đều có hận ý, nàng theo bút tiên chỗ đó biết được, Triệu Tiểu Hoa có thích người. Hơn nữa tại ngày hôm qua gặp gỡ bất ngờ điều kiện hoàn toàn phù hợp Phương Thanh Diệu. Thuận tiện biết hắn người hầu Trần Tín Thủ, nếu đổi thành khác người chơi, đã sớm đem bọn họ mấy người đều giết, như vậy liền sẽ kết thúc sao? Manh mối không khỏi quá trực bạch, đào đi Ngụy Hiên cái này thu gặt người, tân thủ phó bản cũng không có đơn giản đến nước này. Khủng bố bệnh viện phó bản kỳ thật rất khó, người bình thường suy nghĩ đều là trước đi xuống dưới, mau chóng thoát ly bệnh viện. Còn chân chính thông quan lưu trình, là cần tới trước 5 tầng, phát hiện điên nữ nhân bí mật, thấy rõ ràng Hoa Nhi tồn tại, suy luận ra nàng khả năng đọa qua thai, rồi đến lầu 3 tìm đến của nàng hồ sơ, đi phòng giải phẫu hợp lại ra Hải Nhi. Sau đó, các người chơi muốn bắt Hải Nhi, trở lại 5 tầng cùng điên nữ nhân đổi Hoa Nhi, rồi đến lầu 1 đem Hoa Nhi giao cho tiểu nữ hài. Tài năng bình an ra ngoài, thoạt nhìn thao tác cũng không phức tạp, mấu chốt là đối với người tâm nắm chắc, vào dịp này, nếu người chơi trực tiếp đi thang máy xuống lầu, bất luận đến tầng thứ mấy, đều sẽ gặp được đưa lưng về người, trong hành lang gương nhiều như vậy, hơi có vô ý liền sẽ nhường đưa lưng về người chiếu đến gương, bị lao ra gương đưa lưng về người giết chết, nếu người chơi không có đi tìm điên nữ nhân. Tay không đi thẳng tới lầu 1, cũng sẽ bị tức giận tiểu nữ hài ăn luôn. Tổng thể mà nói, tử vong tỷ lệ phi thường cao. Bọn họ là người chơi. Giết người tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nếu như không có lập tức thông quan, liền tính Ngụy Hiên bối cảnh tương đối cường, hắn cũng sẽ bị nhốt vào ngục giam vài ngày. Đây là hiện đại sân trường bối cảnh. Địa ngục sẽ không cho phép đường đao tại trước công chúng dưới xuất hiện. Nếu khi đó nước gia nữ tìm đến hắn, hắn lại không có pháp triệu hồi ra đường đao lời nói. Không thể mạo hiểm mân đi Dung Âm nghĩ nghĩ, ngày mai sẽ là đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao thời điểm khẳng định hội xảy ra chuyện gì? Nếu ngày mai không có cái mới đột phá, người liền giết chết bọn họ 5 cái đi, Ngụy Hiên được đến xác thực chỉ lệnh. Nhếch môi cười rộ lên. Tất cả nghe theo ngươi, hai người xuyên qua bạch dương rừng cây. Chiều phòng ngủ đi, hôm nay vất vả ngươi. Vì thông quan, nhường ngươi bỏ ra nhiều như vậy, lần này Ngụy Hiên ngược lại là thực thượng đạo. Chủ động cầm Dung Âm tay, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Dung Âm rũ xuống lông mi, thật xin lỗi, kỳ thật bản ứng nên do ta đi tìm Phương, chờ, Ngụy Hiên dừng bước. Nhướn mi, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự cùng nàng làm cái gì đi. Tác giả có lời muốn nói, bị Dung Âm hiểu lầm sau, nhị cầu từ, mãnh nam rơi lệ, hết chương.